Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, lên cấp, Lãnh Ba không kìm lòng được ồ một tiếng, rốt cục vẫn phải đến lúc a, như vậy mới vừa sao, ta thích, thân là bình ủy, nhưng nội tâm của Lãnh Ba hay lại là một cái ăn dưa quần chúng, đừng xem nàng dài một bộ nữ thần khuôn mặt. Bí mật nhưng là cái loại này ở ven đường thấy hai cái cẩu đánh nhau cũng sẽ dừng lại cờ tung bay rồi kêu ra hỏa. Người chủ trì kích động không thôi. Ý ngươi là để chứng minh ngươi không phải chép lại, ngươi phải hướng bao gồm từ bút ở bên trong toàn bộ người viết ca khúc phát ra khiêu chiến. Hơn nữa ngươi còn có nắm chắc chiến thắng. Lý Thiết Trụ, coi là vậy đi. Hắn tâm lý bổ sung nói. Hệ thống bức. Người chủ trì nhìn về phía đạo diễn. Vương Trạch Cương nhìn Trần Bạc Tùng. Lão đầu tử ngươi đủ rồi a. Tiết mục tổ tiếng tăm còn cần hay không? Hơn nữa, tiết mục đã vượt quá thời gian rồi. Chép lại hay không có trọng yếu không? Trọng yếu, nhưng là không trọng yếu như vậy. Nếu như Lý Thiết Trụ cáo biệt sân khấu, cái gọi là chép lại liền không đáng giá nhắc tới. Cho nên bây giờ mọi người quan tâm nhất vấn đề là Lý Thiết Trụ có còn hay không lần kế biểu diễn cơ hội. Livestream đạn mạc đã thất tâm phong như vậy phun ra. Hiện trường người xem cũng nổ. Còn có thể chơi như vậy. Cũng mở bản đồ pháo. Nhất định phải lưu đến cuộc kế tiếp a. Nhìn hắn như thế nào trời cao. Hoặc là thăng thiên. Trên đài Lý Thiết Trụ. Hai mắt để trống. Lại bắt đầu ngẩn người. Khóe môi nhếch lên cười ngây ngô. Ngược lại ta có hệ thống. Ghê gớm khắc điểm chỉ số IQ thôi. Lão tử sẽ không thua. Đạn mạc, ngọa tào. Tâm thật lớn. Vốn cho là hắn là thanh đồng. Không nghĩ tới là một cái vương giả. Gia Châu Pula này. Chính kinh ca. Xin nhận lấy ta đây đầu gối nhi. Viết kép phục. Một cái chép lại. Còn lớn lối như vậy. Thế phong Nhật Hạ. Đây là mở bản đồ pháo a. Thích nghe ngóng. Dám công khai khiêu chiến tử bút. Bây giờ ta tin tưởng tử bút người giả bị đụng rồi. Ta cũng là. Tử bút đó là ngu xuẩn cả đời liền viết một bài nước miếng bài hát. Khó nghe muốn chết. Ta sợ chính kinh ca đi không tới vòng kế tiếp. Trần Bạc Tùng thật sâu nhíu mày. Nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Hậu trường Triệu Lệ Á. Không biết tại sao thời điểm theo bản năng nắm chặt vạt áo mình. Đạo diễn Vương Trạch Cương cũng có chút hô hấp dồn dập. Đại gia ngươi là con người đi. Khắc chỉnh yêu Nga tử rồi. Nếu như Lý Thiết Trụ bị quét xuống. Này chép lại nồi liền không bỏ rơi được. Để cho hắn cuộc kế tiếp làm kết thúc đi. Trần Bạc Tùng nói. Mới vừa rồi hỏi ngươi về có hay không chép lại vấn đề. Thực ra với tiết mục tổ không liên quan. Cũng với tối sau tấn cấp vị trí không liên quan. Đây là ta vấn đề riêng. Có ý gì? Trần Bạc Tùng lại nói. Cái tiết mục này trọng điểm là The Voice. Cho nên, người nguyên sang cũng tốt. Chép lại cũng tốt. Nhiều lắm là chỉ có thể liên lụy ngươi đạo đức vấn đề. Cũng không liên quan đến tuyển chọn tiêu chuẩn. Chỉ cần hát thật tốt là có thể lên cấp. Hát không được. Bài hát viết khá hơn nữa cũng uổng công. Nhưng ta. Hy vọng ngươi không có chép lại mới hỏi nhiều như vậy. Lần này, mọi người biết, nguyên lai lão tiên sinh là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cũng có thể nói tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp. Livestream phụ đề có nhân lực thật Trần Bạc Tùng có điểm mấu chốt. Cũng có người đen hắn tất nhiều chuyện. Lý Thiết Trụ, từ bút phát khuông nhạc. Ta nhìn cũng không hiểu. Thế nào sao? Ta chỉ biết giản phổ. Ngọa tào, tốt có đạo lý. Trần Bạc Tùng cũng là sửng sờ. Ta mẹ nó thế nào không nghĩ tới này một tiết. Hắn có chút lúng túng nói. Dĩ nhiên, bây giờ chỉ còn lại một quả lên cấp huy chương. Trong tay Lãnh Ba, cho nên, nàng phải cho ai? Nàng mình nói đoán, ta đều không ý kiến. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi lãi nhảy nửa ngày. Làm với ngươi làm lựa chọn như thế. Trần Bạc Tùng, ngạch, không kìm lòng được. Không kìm lòng được, ngươi không có quyền quyết định. Vậy ngươi lãi nhảy đã hơn nửa ngày. Thậm chí buộc ta mở bản đồ pháo. Như vậy thật tốt sao? Người chủ trì. Như vậy, Lãnh Ba đạo sư, lựa chọn của ngươi là? Lãnh Ba cầm lên cấp huy chương, nhìn một vòng các tuyển thủ, nói, Trịnh Thiến là một cái khá vô cùng tuyển thủ. Ta rất thích nàng tiếng hát, nàng điều kiện bản thân rất tốt, kỹ xảo cùng kiểu hát cũng rất thành thục. Càng hiếm có là nàng bên ngoài điều kiện còn rất ưu tú. Nhưng là, được rồi, tới, nhưng là, Trịnh Thiến nguyên vốn có chút kích động tiểu tâm tình, đột nhiên ngã xuống, mọi việc chỉ sợ nhưng là a, nàng hơi có chút u oán liếc bên người Lý Thiết Trụ liếc mắt. Nếu như không gặp phải tên đối thủ này lời nói, lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể lên cấp. Lý Thiết Trụ vẻ mặt trấn tĩnh, thậm chí có chút thất thần. Lãnh Ba nói, nhưng là, Lý Thiết Trụ giọng nói còn có đặc sắc một ít. Hắn nghệ thuật ca hát mặc dù không bằng Trịnh Thiến, nhưng thắng ở chất phác không màu mè, có thể đưa tới những người nghe cộng hưởng. Cho nên, cho dù hắn ở chọn thời điểm khi dễ ta, để cho ta cho hắn cầm quả dứa vị kem, nhưng ta còn là lựa chọn. Lý Thiết Trụ, ngươi sao biết là quả dứa vị? Lãnh Ba, ngạch, Lý Thiết Trụ, a, Dịch Phong, Phốc Suy, Lâm Phàm, ca, ngươi cười cái gì à? Quả dứa vị kem có cái gì buồn cười? Vốn là khẩn trương kịch liệt cuối cùng lựa chọn. Họa phong đột biến, người chủ trì choáng váng. Các tuyển thủ nổ, đạo sư môn bưng kín cái trán. Livestream đạn mạc càng là gió nổi mây vần. Lãnh Ba sắp hở ra. Lãnh Ba nhất thời đỏ mặt. Ta, nghe thấy được, người không muốn bêu xấu ta. Lý Thiết Trụ, ta cái gì cũng không nói a. Lãnh Ba hít thở sâu mấy cái. Cưỡng ép nhịn được đem lên cấp huy chương bỏ cho Trịnh Thiến xung động. Trừng mắt một cái Lý Thiết Trụ, ánh mắt với đao tựa như lên cấp. Rồi sau đó, Trần Bạc Tùng lại đem một quả cuối cùng chờ đợi huy chương cho Trịnh Thiến. Nàng còn có cấp cứu cơ hội. Toàn bộ lên cấp, chờ đợi vị trí toàn bộ hoàn thành. Tiết mục tiến vào hồi cuối. Người chủ trì vội vàng hỏi Lý Thiết Trụ. Ngươi hạ một ca khúc muốn khiêu chiến Tử Bút cùng còn lại nhạc sĩ. Như vậy ca từ là cái gì? Bây giờ cho đi ra không? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Trước tiên đem kia 1.000 đồng tiền tiêu tùng. Người chủ trì, tiết mục tổ ứng biến rất nhanh. Lập tức có nhân viên làm việc tăng thêm tần đào WeChat. Đem tiền chuyển tới. Sau đó, Lý Thiết Trụ cũng cho ra tên bài hát cùng ca từ. Cá lớn, sóng biển lặng im góc trời chìm trong màn đêm vắng từ cõi mờ xa xăm cá lớn ở mộng cảnh. Trong khe hở lội qua ngắm nhìn ngươi ngủ say đường danh nhìn hải thiên nhất sắc nghe phong khởi mưa. Lạc nắm tử thủ thổi tan mênh mông mù mịt yên ba cá lớn cánh đã quá bao la ta lúc buông ra gian dây. Thừng, ca từ từ từ hiện lên màn hình lớn bên trên. Các khán giả trong lúc nhất thời có chút ngây người. Giá từ. Cũng thật lợi hại chứ. Trần Bạc Tùng nhìn đến trực điểm đầu. Thậm chí trong mắt mang theo nhau nhau muốn thử kích tình. Nếu không, Lãnh Ba có chút mơ hồ. Tên kia thật rất biết viết ca khúc. Hậu trường Triệu Lệ Á trong mắt càng là thoáng qua một tia kinh dị. Ta cũng biết. Xuất thân âm nhạc thế gia nàng. Trên thực tế từ nhỏ đã có một cái ca sĩ mộng. Cho nên bình thời điểm sáng tác viết lời. Chỉ là nàng tuổi tác quá nhỏ, kỹ pháp không quá thành thục, tác phẩm không quá đem ra được. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng thưởng thức trình độ nổi bật. Theo đệ thập tổ thối lui, siêu cấp The Voice Tây Bộ cuộc so tài khu vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Kế tiếp là cuối tuần lục bán kết 20 vào 10. Cùng với Hạ Hạ Chu trận chung kết 10 vào 5, tiết mục hẳn kết thúc. Người chủ trì đã chuẩn bị bắt đầu làm cuối cùng giới thiệu chương trình. Lại thấy đạo diễn trợ lý dơ lên nhắc nhở bàn. Ta rời ạ. Còn tới. Đây là làm khó ta bàn hổ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.